Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3733, 3 ngày điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên có chút buồn cười. Hắn chỉ muốn đùa với người hầu này một chút, nhưng mà nếu là người bình thường thì đã bị dọa sợ rồi. Còn Ruth không chỉ không bị dọa mà còn nửa tỉnh nửa say nhào vào lòng Dương Bách Xuyên. Chủ nhân thân ái, Ruth nhớ ngài lầm, nhớ ngài 700 năm rồi. Dù là nắm mơ cũng tốt. Ruth nhào vào lòng Dương Bách Xuyên, ôm chặt lấy hẳn. Cô ta đang nghĩ nhất định là ảo giác, nhưng cô ta thà rằng đó là ảo giác, bởi vì cô ta đã mong đợi cảnh tượng này hơn 700 năm rồi. Dương Bách Xuyên vốn muốn vào bức tranh sơn đầu để trêu chọc Ruth một chút, dùng cách này để gặp lại cô ta, không ngờ tình hình vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng dù thế nào thì được người khác nhớ thương cũng là một chuyện hạnh phúc. Nghe thấy lời nói say khướt của Ruth, nhìn thấy bức tranh sơn đầu khổng lồ trong phòng là vẽ mình, Dương Bách Xuyên cũng cảm động. Không ngờ đã mấy trăm năm trôi qua, cô gái ngoại quốc này vẫn còn nhớ đến hắn, có vẻ là nhớ mãi không quên. Trong lúc cảm động, hắn đã vận chuyển chân nguyên đi vào bức tranh muốn trêu chọc Ruth, không ngờ không dọa được cô ta mà ngược lại còn thấy được sự kích động trong mắt cô ta. Sau đó bị nhào tới ôm chặt lấy, nghe cô ta nói vậy, Dương Bách Xuyên quả thật rất cảm động. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo cũng đã vượt qua dự đoán của Dương Bách Xuyên. Ruth say khướt trực tiếp hôn Dương Bách Xuyên một cách say đắm. Đôi môi mềm mại, có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta thoải mái dán lên môi hẳn. Dương Bách Xuyên bị Ruth đẩy lùi về sau từng bước. Trong lúc hai người lùi về sau, bộ đồ ngủ màu đỏ của Ruth vô tình tuột xuống đất, để lộ ra làn da trắng nõn. Dáng người nóng bỏng, đôi chân dài trắng nõn cùng cơ thể không chút mỡ thừa hoàn toàn lộ ra trước mặt Dương Bách Xuyên. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, cho dù lấy tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên cũng không thể bình tĩnh được. Hắn chỉ thấy máu trên cơ thể nóng lên, suýt chút nữa chảy máu cam. Nhìn mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thân hình quyến rũ đến quỷ dị của cô ta, Dương Bách Xuyên thực sự cảm thấy mình mất kiểm soát. Những thứ khác hắn không quan tâm, nếu để phí một mỹ nhân như vậy, hẳn cho rằng mình nhất định sẽ bị sét đánh. Hắn bất ngờ bế cô ta lên và ném cô ta một cách thô bạo xuống chiếc giường lớn phía sau. A, ngài, Ruth hét lên một tiếng kinh hãi, lúc này dường như đã tỉnh rượu được ba phần. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sốc khi nhìn thấy chủ nhân trước mặt, trong mắt hiện lên một tia đỏ thắm và phẫn nộ. Chủ, ngài, miệng Ruth bị chặn lại, chủ nhân trước mắt thô bạo đè cô ta xuống. Cơ thể hơi đau nhức khiến cô gái ngoại quốc này cảm thấy tất cả những điều này không phải là ảo giác do say rượu gây ra, mà là chủ nhân thực sự sống lại từ bức tranh sơn đầu. Cô ta mặc kệ tất cả, cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này và cảnh tượng này hàng trăm năm rồi. Cô ta đã mong đợi rất nhiều, nếu có thể đạt được mong muốn của mình thì ngay cả ảo giác và giấc mơ cũng đáng giá. Trong ba ngày liên tiếp, Dương Bách Xuyên và Ruth trải qua thời gian vô lý, nhưng đối với Dương Bách Xuyên, họ đã trải nghiệm một phong cách nóng bỏng và kỳ lạ, quả thực là độc nhất vô nhị. Mãi đến buổi tối ngày hôm đó, Ruth mới từ từ tỉnh dậy, cô ta đột nhiên bật dậy, nhìn thấy người đàn ông mà cô ta ngày đêm nhớ đến bên cạnh vẫn còn ở đó. Cô ta không còn say nữa, mấy năm gần đây cô ta đều uống rượu, cũng không cần phải giải rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau tính lại, dường như tất cả đều là sự thật. Đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm vào Dương Nhất Vân, nói. Chủ nhân, tôi không phải đang nằm mơ đó chứ? Cô ta xoay người ôm lấy Dương Bách Xuyên, sợ hắn sẽ biến mất. Dương Bách Xuyên hôn lên trán cô ta, ánh mắt có chút phức tạp. Trong lòng giờ khóc giờ cười. Sợ là phải phụ lời của bà rồi. Khi hắn đưa Ruth về nhà, bà nội của Dương Bách Xuyên thực ra không nói gì. Nhưng hắn biết rằng bà nội không thích hắn tiếp xúc với cô gái ngoại quốc này. Dù sao thì đó vẫn là một quan niệm truyền thống. Nhưng bây giờ, Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Bởi vì hắn nhớ tới đóa hoa mai trên ga trải giường sau đêm điên cuồng. Hắn không ngờ sau nhiều năm như vậy, cô ta vẫn là sứ nữ. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc, theo tôi về nhà, lần này tôi sẽ đưa em đi cùng. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng chấp nhận Ruth. Kỳ thật hắn đối với cô gái ngoại quốc này có cảm tình rất tốt. Tuy cô ta có tâm tư nhỏ nhưng nhìn chung cô ta rất trung thành với hắn. Sau khi nghe cô ta nói những lời say khướt đó, hắn biết Ruth vẫn đang đợi mình. Chủ nhân, tôi, Ruth khóc, thực ra trong lòng cô ta đều là anh. cô ta biết mình đã yêu người đàn ông này sâu sắc hàng trăm năm và không thể thoát ra được. Cách chương.